Pokemon Kaito Izumi, chương 137, Kaito là cái đối thủ nặng ký. Góc truyện audio.com, theo con số được đánh trên tư cách dự thi của bản thân. Kaito rất nhanh đi tới sân thi đấu của mình, đưa ra tấm thẻ, Kaito được nhân viên tổ chức giải đấu gật đầu xác nhận. Chỉ cậu vào vị trí cần thiết, bước vào 10 tuổi huấn luyện ra thường không mấy được quan tâm. Tuy nhiên thái độ nhàn nhã của Kaito vẫn làm cậu trở nên tín phục hơn nhiều. Có không ít người trẻ thiên tài dùng thời gian ngắn hơn người thường nhiều lần lại đạt được thành tựu to lớn. Đối thủ của Kaito lần này là một cô gái trẻ tầm khoảng 17-18 tuổi. Pokemon là một con hệ cỏ Quilladin, tiến hóa hình thái thứ hai của Chespin, một trong ba Pokemon khởi đầu vùng Kalos. Khác với lần thi đấu ở làng Eros, lần này hệ thống không có tạo tình huống nhiệm vụ. Bất quá không sao, dù sao chỉ cần chiến thắng, Kaito vẫn sẽ đạt được một cái cơ hội vòng quay ngẫu nhiên. Sơ, mời hai tuyển thủ gọi ra Pokemon của mình, người trọng tài quy củ kêu. Kaito không chút do dự gọi ra ba gần, chuẩn thần thú con non vừa xuất hiện liền khiến cho nhiều ánh mắt phải tập trung trầm trồ. Có một vài cái ý tưởng xấu muốn đánh chú ý lên người Kaito và ba gần. Có điều nhạy cảm Kaito im lặng quay sang vị trí đám đông chừng mắt một cái. Một sự đe dọa về mặt khí thế lan tỏa, đây chính là uy áp từ những cái cấp cao huấn luyện ra. Uy áp của siêu năng lực giả, chúng ta cũng không sợ hãi. Quilladin, ngươi lên sân, chị gái kia rất có cốt khí kêu Quilladin lên sân. Con Quilladin này được bồi dưỡng tương đối tốt, là cái đẳng cấp 39 Pokemon, hiển nhiên là đối phương không cái chuyên nghiệp huấn luyện ra. Cách ăn mặc của đối phương khá giống người bản địa, theo một vài cái người lớn hô to tên đối phương cổ vũ. Kaito xác định ý nghĩ của mình, Quilladin, dùng Needle Arm, chị gái kia trước ra đòn tấn công, Kaito thật bình tĩnh đối ứng. Ba gần hoàn toàn không có chút nào sợ hãi con Pokemon cấp cao hơn mình lao tới. Nó khẽ nhích sang một chút, né đi được đang lao tới Quilladin. Kaito chỉ một câu nói nhỏ, Flamethrower, dùng hệ lửa công kích. Con Quilladin lập tức kêu to thống khổ bị thổi bay ra xa. Sát thương bạo biểu thêm uy lực kinh khủng của ba gần không ai phải Pokemon hệ cỏ nào cũng có thể chịu đựng. Theo sau đấy. Ba gần liên tục dùng Flamethrower tấn công, trong khi Quilladin hoàn toàn không đụng chạm được vào người nó. Chị gái kia cuối cùng hoảng hốt kêu, khoan, khoan, ta nhận thua, mau dừng trận đấu lại. Trọng tài thấy vậy tuyên bố kết thúc trận đấu, gần như mất đi năng lực chiến đấu hoảng sợ muốn bật khóc chạy lại chủ nhân của mình. Kaito gật đầu nói, làm tốt lắm, ba gần. Một ít kinh nghiệm lại truyền vào ba gần, vì là đấu vòng loại nên thường chỉ là 1v1 mà thôi. Kết thúc trận đấu thật nhanh, có không ít người nhìn chằm chằm vào Kaito coi cậu như cái cường địch. Kaito hoàn toàn không để ý thu hồi ba gần rời đi, kiếm một hàng ghế chờ đợi. Từ lúc này cho đến chiều cuối ngày, giải đấu tổ chức liên tục, chỉ cách giữa chưa có nghỉ ngơi. Từ đấy để loại ra đại đa số không hợp cách người tham gia. Kaito chỉ dùng mỗi một con ba gần để thi đấu. Đẳng cấp của ba gần cũng thăng lên cấp 28, gần lên cấp 29, xem ra thi đấu với các huấn luyện gia vẫn là vương đạo. Dù sao Pokemon hoang dã độ khó quá thấp, đạt được kinh nghiệm cũng không nhiều. Cần phải kiếm nhiều giải đấu thế này mà tham dự. Kaito đột nhiên có chút tưởng niệm lại tham gia The Battle Sato để không ngừng khiêu chiến mạnh mẽ đối thủ. Tuy nhiên so với The Battle Sato, giải liên minh thường niên quan trọng hơn, đồng dạng vượt qua chuỗi vòng loại dài dằng dặc này. Hau và Steady cũng gia nhập vào 32 cường, yêu cầu giới hạn để tham gia giải đấu quy mô nhỏ là những người chưa đạt được quán quân liên minh thường niên. Những người có thực lực cao sẽ không đi để ý những giải đấu này. Có điều vẫn không tránh khỏi có cái rảnh rồi đi huấn luyện Pokemon mới thu phục mà tham dự. Và lần này Kaito đã gặp được một người, Pokemon mà cô ta dùng toàn bộ là cấp 30 đến 40. Nhưng chỉ huy lại không bình thường. Thực lực huấn luyện ra phải tầm cấp 40 trở lên. Kaito thông qua kính chiêu yêu quan sát lấy thông tin của cô gái đó. Một cái tầm 15 tuổi ăn mặc phong cách cá tính. Kaito theo trên mạng dò ra thì đối phương từng là cái á quân giải liên minh Sinnoh năm ngoái. Pokemon mạnh nhất sử dụng là cấp trên 60 Blastoise. Vậy mà tham dự vào giải đấu này. Thật tình, Miante là tên đối phương. Một cái chuyên thích sử dụng Pokemon hệ nước cô gái trẻ. Kaito đưa ánh mắt cẩn thận nhìn đối phương. Phía đối diện Miante thấy vậy cũng quay lại cười cười quơ tay. Kaito im lặng rời đi, cùng với các Pokemon nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai thi đấu. 32 cường nhập 16 cường dùng 2 cái Pokemon. 16 cường đến thắng quán quân dùng 3 cái Pokemon. Kaito nói đối phương cấp cao mà vẫn tham gia giải đấu cấp thấp. Trong khi cậu lại hoàn toàn không để ý mình cũng sở hữu cấp trên 70 Pupita. Ý tưởng của cậu vẫn dừng lại tại việc mình mới ra du hành không lâu. Nhưng Kaito không hề để ý rằng, thực chất người mà tất cả kiêng dè nhất không phải Miante. Mà là chính cậu, là cậu ta nhỉ, Hao nghiêm túc nhìn bóng lưng của Kaito rời đi. Study đang cho các Pokemon ăn uống nghỉ ngơi cũng cẩn thận tra lại tư liệu của Kaito. Lúc trước thi đấu đạo quán có thông tin 3 con Pokemon cậu dùng trùng với giải đấu này. Cái video đó khi được đăng tải được rất nhiều người để ý. Đến sáng ngày hôm sau, khi sân đấu một lần nữa được sắp xếp, Kaito xuất hiện với tâm trạng cẩn thận thì đối thủ của cậu càng thấp thỏm hơn. Xin chào, hy vọng lát nữa nhẹ tay cho. Một cái lọt vào top 32 cường nhờ vào may mắn và chút ít thực lực đối với Kaito chào hỏi. Bảng sắp xếp thứ tự thi đấu đã đưa ra, khi nhìn thấy mình bị xếp cặp với Kaito, người này lập tức lại đánh làm quen một tí. Không, bên ấy cũng nhẹ tay cho. Cậu là, Kaito cười khiêm tốn nói. Ta là Alidan, một cái mới ra ngoài lữ hành năm nay. Hiện tại mới thu phục được 3 cái huy chương. Xem ra đã vô duyên với đăng ký giải liên minh thường niên rồi. Alidan cười cười gãi đầu trả lời. Ta là Kaito Izumi, cũng là năm nay mới ra ngoài lữ hành. Kaito thân thiện chào hỏi. Sau đấy cậu bình tĩnh theo bản đồ đi tới sân đấu của mình. Để lại Alidan ngơ ngác ở phía sau không biết suy nghĩ gì. Vội đuổi tới cùng sân đấu. Alidan lẩm nhẩm trong miệng. Cũng là năm nay lữ hành. Là năm nay, 10 tuổi huấn luyện ra. Alidan giật mình nhìn về phía Kaito. Ban đầu là ngưỡng mộ và hồi hộp. Sau đấy là sợ hãi rồi kính nể. Các tâm tư thay đổi liên tục. Alidan tin rằng muốn thắng Kaito là không thể. Nhưng cần phải học tập một chút từ người cùng tuổi mình mới được. Cách chương.